Độc Sủng, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa sổ màu đỏ hé mở, mùi hoa quế mát lạnh tràn vào trong gió thu. Vạt áo thêu mãng long dương nanh múa vuốt tung bay trước mặt thư quân thật khó có thể tưởng tượng, vị đế vương luôn được tôn thờ kia, sẽ chơi trò lừa gạt mình. Nàng lấy hết can đảm, lại trộm liếc mắt nhìn một cái. Không sai, là hắn, một khuôn mặt tuấn mỹ đến tuyệt thế như vậy. Nhất định là không tìm được người thứ hai. Thư quân hoàn toàn tuyệt vọng, đập mạnh trán xuống. Ký ức loang lổ chậm rãi xuất hiện, từng cảnh trong quá khứ trở nên cực kỳ rõ ràng. Ngài là người luyện ngựa à? Xem như vậy đi. Trong nhà bảy huynh đệ, đứng hàng thứ bảy, là con út. Thật sự là con út, nhưng lại là con út của Thái Thượng Hoàng. Mưa vừa ngừng rơi, sắc trời chợt sáng lên, trong đại điện cực kỳ yên tĩnh. Đèn cung đình họa tiết phức tạp lơ lửng trên đỉnh đầu, không phản chiếu ra sắc thu lạnh ngưng tụ nơi đáy mắt hắn. Thư quân liếc mắt lén nhìn một cái, bị Bùi Việt vừa vặn tóm được. Đầu ngón tay ấn ở thánh chỉ thật lâu không nhúc nhích, cho đến khi Thái Thượng Hoàng bên cạnh ho nhẹ một tiếng, hắn mới tùy ý mở tấm lụa gấm màu vàng ra, ánh mắt dừng ở bốn chữ. Họ Thư tên quân, ngón tay chậm rãi rời lên trên, vu, ốt ve một lúc, tứ hôn, đúng vậy. Bùi Ngạn Sinh ngơ ngác gật đầu, cũng không dám nhìn thẳng vị hoàng thúc trẻ tuổi này. Từ trước đến nay tính tình Bùi Việt lạnh lùng, lại là đích hoàng tử duy nhất của Thái Thượng Hoàng, mọi người cũng không dám lại gần hắn. Bùi Ngạn Sinh không ngờ tổ phụ sẽ nhờ hoàng thúc tới tứ hôn, xem ra là đại bá và hoàng tổ phụ cho hắn ta cùng thư quân ân điền. Nghĩ đến thư quân, trong lòng Bùi Ngạn Sinh cảm thấy giống như được rót mật, ngọt ngào vô cùng, đương nhiên càng có dũng khí. Hoàng thúc, ta cùng quân muội muội tâm đầu ý hợp, xin hoàng thúc thành toàn. Ánh mắt Bùi Việt sâu thẳm, trên mặt dường như không thấy chút biểu cảm dư thừa nào, chỉ chậm rãi nắm lấy thánh chỉ hỏi. Tâm đầu ý hợp, Bùi Ngạn Sinh không hề cảm nhận được giọng nói lạnh băng của hoàng thúc, hắn ta nhìn thoáng qua thư quân đang quỳ, gật đầu chắc chắn. Đúng vậy, ồ, Bùi Việt bình tĩnh lên tiếng, tầm mắt không mặn không nhạt bắn về phía thư quân. Thư cô nương cũng ngưỡng mộ chất nhi của trẫm, lời này ẩn chứa sắc bén, không hề giống với giọng nói ôn hòa ngày xưa của hắn. Thư quân nghi ngờ chỉ cần nàng gật đầu một cái, hôm nay sợ là không thể sống sót mà ra khỏi hoàng cung. Nhưng cũng không thể phá hỏng mặt mũi Bùi Ngạn Sinh, chỉ đành nhẹ nhàng quỳ trên đất, không dám lên tiếng. Từ góc độ của hắn nhìn lại, chiếc cổ thiên nga trắng như tuyết rũ xuống. Đường cong xinh đẹp mềm mại dọc theo váy áo chậm rãi kéo dài đến vòng eo mảnh khảnh, tựa như cánh bướm, lại tựa như chiếc đuôi của nàng tiên cá bị mắc cạn, chỉ cần gập lại, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Hoài Dương Vương đứng nhìn một lát, lo lắng hai đứa nhỏ ăn nói vụng về, chọc giận Bùi Việt, tươi cười hòa thuận vui vẻ tiến lên chắp tay với Bùi Việt. Bệ hạ, là thần huynh làm mai mối, hai đứa nhỏ tính tình gần giống nhau, tuổi tác sấp xỉ, thích hợp nhất. Bệ hạ có thể tin vào ánh mắt thần huynh. Cô nương tốt như vậy không phải tùy ý là có thể tìm được. Nhà nàng cũng là dòng dõi thư hương, phụ thân nhậm chức tư nghiệp quốc tử giám. Cô nương xinh đẹp hiền thục, có thể làm dâu hoàng gia. Bùi Việt nhàn nhạt liếc ông ấy, tính tình giống nhau, tuổi tác sấp xỉ, thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu hắn xoay chuyển mấy chữ này, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi hiện lên nụ cười. Chỉ là ý cười không lan tới đáy mắt. Đúng là cô nương tốt hiếm có. Đầu ngón tay hơi ấn xuống thánh chỉ, chậm rãi đẩy đến chỗ Lưu Khuê. Lưu trưởng ấn cất giữ thánh chỉ đi. Bùi Ngạn Sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cho rằng Bùi Việt đã đồng ý, quỳ lại. Khấu tạ hoàng thúc thiên ân, vậy là đồng ý rồi. Thư quân mở mịt bối rối, cảm thấy giống như nằm mơ. Cũng đúng. Đoạn ký ức tàng thư các kia có lẽ chỉ là trò tiêu khiển sau giờ ngọ của hoàng đế người ta. Bùi Việt có thể không tính toán, đương nhiên là tốt nhất. Lưu Khuê liếc thư quân một cái thật sâu, khom lưng khép thánh chỉ lại, nắm ở lòng bàn tay. Nô tài tuân chỉ, Hoài Dương Vương mang theo Bùi Ngạn Sinh và thư quân chậm rãi lui ra sau. Chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt mà dường như khiến thư quân hao tổn tinh lực cả đời, đến khi nàng bước xuống bậc thang. Mồ hôi trên trán đã đọng thành lớp mỏng. Trở lại bàn ngồi xuống một lần nữa, nàng thấy giống như sống sót sau tai nạn vậy. Mười mấy công nhân mang theo mâm thức ăn nối đuôi nhau tiến vào. Chờ đến khi thư quân lấy lại tinh thần, Trên mặt bàn đã bày đầy thức ăn, có cá quế hấp, gà thái hạt lựu xào, canh bồ câu non hầm kỳ tử. Nếu là ngày thường thư quân nhất định sẽ ăn uống thỏa thích, nhưng bây giờ thể xác và tinh thần nàng quá mệt mỏi, đủ loại hoảng sợ không chịu nổi trong một ngày, nàng làm gì còn tâm trạng mà động đũa. Bùi Ngạn Sinh ở cạnh chỉ nghĩ rằng thư quân căng thẳng quá không dám ăn, thò người qua nhỏ giọng khuyên nhủ. Đừng sợ, Hoàng Thúc đồng ý rồi, ngày mai thánh chỉ hạ xuống, chúng ta sẽ là hôn phu hôn thê danh chính ngôn thuận. Nàng cứ yên tâm dùng bữa đi. Thư quân ngơ ngác nhìn thẳng hắn ta, trong lòng lại không dễ dàng bình tĩnh như vậy. Không nói những chuyện khác, hoàng đế chỉ tùy ý nêu ra một tội danh là đã có thể đưa nàng vào chỗ chết. Nàng chỉ có thể cầu nguyện hắn đại nhân đại lượng không chấp nhặt tiểu nhân, không tính toán với nàng. Còn chuyện kết hôn, nàng không dám hy vọng xa vời. Nàng có thân phận gì chứ? Cho dù nạp vào cung, cũng sẽ chìm trong hàng ngàn sai lệ, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Nếu gả cho Bùi Ngạn Sinh, ít nhất cũng an ổn làm chính thê. Chỉ sợ nàng không có phúc phận này. Đáy mắt thư quân như phủ một tầng mưa bụi mênh mông, vừa muốn khóc vừa muốn nhịn, nghẹn ngào nức nở. Cuối cùng nàng hít mũi một cái, buồn bã nói một tiếng, được, cúi đầu khuấy cái thìa, uống mấy ngụm canh lót dạ. Thái thượng hoàng thích náo nhiệt, chuông trống đàn sáo chuẩn bị ca vũ tấu nhạc. Âm thanh chiêng trống, tiếng tung hứng kịch nghệ, hợp với âm thanh ăn uống linh đình kia hết đợt này đến đợt khác, dần dần chìm vào bóng đêm. Yến tiệc cung đình kéo dài thật lâu, vì đây là gia yến, thái thượng hoàng cũng không đặt ra nhiều quy củ. Lão nhân gia nghe vũ khúc, cũng tham gia vào trong đại điển, cùng ca múa khúc hồ toàn vũ với những nam tử dị tộc. Nhóm vương gia có lẽ đã quen nhìn cảnh thế này, cũng tham gia di chuyển vây quanh phụ thân. Giống như tám tiên vượt biển, mỗi người đều thể hiện nét riêng. Tình cảnh vô cùng ồn ào, nữ quyến thì rụt rè hơn, nhiều nhất là tới gần ghé tai châu đầu, nói chút chuyện nhà. Thư quân đã ngồi rất lâu, cơ thể thật sự cứng đờ, tim treo lơ lửng, trong ngực vừa chua xót vừa buồn rầu. Nàng muốn đi ra ngoài hít thở không khí, trong lúc mơ màng ngây ngẩn, lại ngước mắt nhìn lên ngự tòa một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà hoàng đế lại yên lặng rời đi rồi. Sự căng thẳng của thư quân hơi buông lỏng, dứt khoát vịn bàn đứng dậy, đỡ tường đi ra bên ngoài. Bao quanh sùng chính điện là hồ nước, khói sương mênh mông, tầng tầng lớp lớp hơi nước xen lẫn màu xanh lá cây mềm mại, giống như cửu thiên tiên cảnh. Gió lạnh đập vào mặt, làm tan đi chút bất an trong lòng, thư quân thở dài một hơi, dựa vào cột trụ hành lang đứng một lát. Nàng đột nhiên thấy đau bụng muốn đi vệ sinh, nhìn bốn phía xung quanh. Thấy một cung nữ đang canh giữ ở cửa hông, nàng bèn đi đến mỉm cười hỏi nàng ấy. Tỷ tỷ, xin hỏi cung phòng ở đâu vậy? Cung nữ thấy nàng dịu dàng xinh đẹp, giọng nói vô cùng hiền lành. Ngài đi theo ta, nói xong dẫn nàng qua một hành lang bạch ngọc, đi về hướng Tây. Dọc theo con đường hẹp dài đi vào, là một mái đình bên cạnh hồ nước. Yến tiệc hoàng gia trước nay đều tổ chức ở sùng chính điện, vì thuận tiện cho nữ quyến. Cố ý xây dựng một mái đình ở nơi này, dành cho các cung nữ quyến thay quần áo. Thư quân đi vào trong đình, nhìn thấy hai vị công chúa cùng nhau đi ra. Lúc trước ở học đường đã từng gặp mặt, thư quân uốn gối hành lễ, hai người mỉm cười lướt qua. Thư quân nâng làn váy bước vào, qua khoảng thời gian một chén trà nhỏ thì nàng đi ra, cung nữ vừa hầu hạ không biết đi đâu rồi, ở một chỗ khác xuất hiện bóng dáng quen thuộc đứng ở dưới bụi trúc. Tiểu cung nữ tên Linh Linh kia tiến lên thi lễ, cô nương, chủ tử cho mời, sắc mặt thư quân trắng bệch, nàng lo sợ không yên nhìn về hướng sùng chính điện một cái, có chút hối hận vì đã ra ngoài. Thánh chỉ vừa mới thu lại, lúc này tìm nàng làm gì? Thu xong tính sổ, thư quân khóc không ra nước mắt, hoang mang hỗn loạn đi theo phía sau cung nữ. Nơi đây yên ắng, hẻo lánh ít dấu chân người, càng đi vào sâu trong rừng. Càng lặng yên không một tiếng động. Bóng đêm trong vắt, ánh trăng tròn phá mây mà ra, qua làn sương mờ ảo chút xuống, loang lổ đầy đất. Chờ lướt qua cánh rừng, đi vào một cung điện nguy nga uy nghiêm, một hàng dài cây nguyệt quế thẳng tắp ngay ngắn dựa sát tường, ánh trăng càng thêm sáng ngời, đan xen cùng ánh đèn cung đình nơi góc tường, bốn phía mái hiên tường đỏ đều được mạ một tầng ánh sáng. Đi đến một chỗ giao nhau của hành lang, tiểu cung nữ dừng lại trước một đội trọng binh đang canh giữ cửa cung. Cửa nội cung vô cùng uy nghiêm nặng nề, vừa đẩy ra, có tới 10 thị vệ mặc áo giáp đứng trang nghiêm. Người nào cũng khí vũ hiên ngang, khí thế bừng bừng. Người dẫn đầu nhìn thoáng qua kim bài trong tay tiểu cung nữ, thậm chí cũng không dám nhìn thư quân, vội vàng cung kính lui sang hai bên, dụ mắt đưa người đi vào. Xuyên qua một hành lang dài, không khí xung quanh lập tức thay đổi, một cung điện cực kỳ to lớn, đứng sừng sững ở hướng chính bắc. Gió đêm từ bốn phương tám hướng ập vào chóp mũi thư quân, nàng thiếu chút nữa không thể thở được. Bệ đá bạch ngọc cao 108 bậc kéo dài đến phụng thiên điện, thư quân bước đi một bước, đầu gối mềm đi một phân, mỗi một chỗ nơi này đều thể hiện sự tôn nghiêm tối cao của hoàng đế. Không biết đi bao lâu, khi đến hành lang phụng thiên điện, tay chân nàng đã lạnh cóng đến tê dại. Nàng lại không phát hiện ra, chỉ quay đầu nhìn lại, thấy khu làm việc bao la hùng vĩ sắp đặt chỉnh tề như bàn cờ dưới chân, giống như hình ảnh phản chiếu của sao trời. Trong ánh đèn mờ ảo, con người càng có vẻ nhỏ bé. Tiểu cung nữ sợ nàng bị lạnh, khẽ nhắc nhở. Cô nương, bên ngoài lạnh, mau vào đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư quân hoàn hồn, đi theo sau nàng ấy tiến vào cổng phụng thiên điện. Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, thư quân nghe mà hơi run rẩy, căng ra đầu theo cung nữ đi vào cửa hiên. Liêu Khuê đứng ở cửa, cười tủm tỉm vén mảnh che màu vàng sáng lên khoảng chừng một ngón tay. Cô nương, thánh thượng đang chờ ngài ở bên trong. Thư quân bất lực nhìn Liêu Khuê, ánh mắt khổ sở. Công công, vừa mở miệng là muốn khóc. Liêu Khuê biết nàng vừa nhận ra hoàng đế, chắc chắn sợ hãi, vội vàng nhỏ giọng trấn an. Cô nương ngốc, không phải sợ. Bệ hạ muốn gặp ngài, hỏi cái gì thì đáp cái đó, nhưng tuyệt đối đừng đáp bậy. Thư quân nghe mà tâm thần căng thẳng. Khóe mắt rưng rưng ánh nước, cắn răng đi vào. Mảnh che được buông xuống, ngăn cách tất cả ở bên ngoài. Cũng chặn đường lui của nàng, trước mặt là một bình phong mở ba mặt hàng thêu tô châu thêu hoa chim. Xuyên qua lụa mỏng, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng thon dài ngồi ở giường trên la hán. Thư quân hít sâu một hơi, cúi đầu vòng ra từ sau bình phong, chậm rãi tiến lên, lập tức quỳ xuống. Thần nữ thỉnh an bệ hạ. Nàng dập trán thật sâu, phía trên rất nhanh truyền đến động tĩnh, đứng lên đi, giọng nói bình thường, không nghe ra vui buồn. Thư quân thẳng lưng, không dám ngước mắt, miễn cưỡng cố gắng bình tĩnh. Thần nữ không dám, trong khóe mắt, ngón tay người nọ nắm quyển sách, tầm mắt chậm rãi dừng ở trên người nàng, làm như thật mà hỏi nàng. Vì sao không dám, hắn đây là nhất định ép nàng phải nói ra sao? Thư quân ảo não mím môi, khuôn mặt nhỏ rũ xuống. Thần nữ không biết vì sao bệ hạ triệu kiến thần nữ sợ hãi trong lòng, cho nên không dám. Ồ, nghe được một tiếng oán trách này của nàng, tâm trạng Bùi Việt như chuyển biến tốt đẹp một chút. Hắn chậm rãi lộ ra một nụ cười, ngón tay đặt ở bàn nhỏ, gõ tiếng có tiếng không. Thư quân bị động tác của hắn hấp dẫn, nhìn thoáng qua hướng của hắn. Lần này, tim nàng suýt nữa đập chậm nửa nhịp, trên cái bàn không lớn không nhỏ, đặt hai đồ vật. Một cái là khăn tay gấp gọn hai mặt thêu hoa lan, một cái là quyển sách. Thế thuyết tân ngữ, thư quân ngã ngồi bệt xuống, thì ra hắn đều nhớ rõ. Khăn tay kia còn dính một vệt đỏ sẩm, đúng là vết máu hắn bị nàng cắn rách môi ở Trích Tinh lâu đêm đó. Trong quyển sách, thế thuyết tân ngữ, kẹp một tờ giấy, phía trên viết dòng chữ, đồ đại lừa đảo. Là ngày ấy nàng tức giận quá, viết ra rồi kẹp trong sách cho hả giận. Hiện giờ đều trở thành chứng cứ phạm tội của nàng, nhẹ thì đại bất kính, nặng thì làm nhục vua, mỗi một cái đều có thể khiến nàng chết vài lần. Thư quân quỳ sát mặt đất, thút tha thút thít nức nở không dám lên tiếng. Hoàng đế nhìn dáng vẻ không có tiền đồ này của nàng, còn có thể cười một tiếng. Sao nàng lại còn có vẻ oan ức vậy? Thư quân khóc lớn tiếng hơn nữa, cổ tay áo lau hết lần này tới lần khác, nước mắt lại như suối trào làm thế nào cũng ngăn không được. Thần nữ không biết, mạo phạm bệ hạ đại nhân đại lượng, tha thần nữ một mạng. Thần nữ trên có cha mẹ, dưới có, thư quân kinh sợ đan xen, hoảng hốt phát hiện nói lỡ miệng, nuốt nước miếng. Trong nhà thần nữ chỉ có một mình, xin bệ hạ thứ tội. Nàng căng thẳng hơn nửa ngày, lúc này đã lên đoạn đầu đài, cảm xúc tích tụ tới cực điểm, khóc cực kỳ thương tâm. Hoàng đế bị nàng chọc giận đến giờ khóc giờ cười. Chấm có nói muốn trị tội nàng à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốc mắt Thư Quân đỏ rực, liếc bàn nhỏ một cái, nghĩ thầm nếu vậy ngài dọn ra mấy cái chứng cứ phạm tội đó làm chi. Hoàng đế nhìn tiểu cô nương đang ngây ngốc, suýt nữa thì nổi giận. Nàng cũng quá mỏng manh rồi, chỉ khóc có một lát như vậy, hai mắt đã sưng thành hai quả đào, đôi môi mím chặt, hồng hồng đỏ đỏ, lại ướt át. Trong nửa năm này, trong ngoài triều đình đều chật vật, hắn rất bận. Sau khi dọn đến hành cung Thông Châu, hắn đã quyết định hoàn toàn bỏ qua nàng. Nếu nàng không muốn, hắn cũng không muốn miễn cưỡng nàng. Nhưng vừa rồi ở Sùng Chính Điện, ngoài ý muốn nàng lại đột ngột xuất hiện trước mặt, khiến hắn trở tay không kịp, vốn tưởng rằng có thể không quan tâm. Nhưng khi nhìn nàng tươi cười đứng bên cạnh người khác, mềm mại gọi hắn một tiếng, Hoàng Thúc, sự bất an trong lòng hắn trào dâng cuồn cuộn. Nàng muốn gả cho hắn ta. Hả? Hoàng đế thay đổi đề tài quá nhanh, Thư Quân chưa kịp hồi phục tinh thần. Nàng mờ mịt nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng nước mắt, giống như bị sương mù bao phủ, cho dù là ai nhìn thoáng qua, cũng đều bị hút mất hồn. Ánh mắt Bùi Việt sâu thêm vài phần, Thư Quân sợ tới mức không dám nhìn thẳng hắn, cân nhắc phải trả lời như thế nào đây. Cho tới hoàn cảnh này rồi, rất nhiều chuyện đã không thể khống chế được nữa, gả hay không gả cũng không phải do nàng quyết định. Nàng muốn gả, hắn đồng ý sao? Tâm trạng của Thư Quân đều viết rõ ràng ở đáy mắt, môi mỏng Bùi Việt căng ra. Duỗi cổ cũng một đao, mà rụt cổ cũng một đao, nói sao cũng không được, vậy thì dứt khoát không nói. Thư Quân quỳ bệt xuống, xoa xoa ngón tay cứng ngắc. Ánh mắt Bùi Việt vừa động, lại rời đi ngay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình thân, Thư Quân quỳ đến đau đầu gối, bèn chậm chậm đứng lên. Tạ bệ hạ. Lại lặng lẽ lui về bên cạnh mấy bước, cố tình tạo ra thêm chút khoảng cách, đôi tay nàng đan vào nhau đặt ở trước bụng, cố gắng nghiêm trang nhất có thể. Có lẽ là quá mức kinh hoàng, dáng người nàng mềm mại, hơi thở không ổn định, yếu ớt như một đóa hoa bị mưa xối ướt. Tim Bùi Việt mềm nhũn, chỉ về cái ghế bành phía sau nàng. Ngồi đi, Thư Quân không dám, chỉ trộm liếc hắn một cái, thấy ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm túc, nàng mới không dám cãi lời. Dựa vào ghế bành nhưng chỉ ngồi một nửa. Cơm trưa chỉ ăn có một ít, bữa tối lại gặp phải cảnh ngộ như vậy, Thư Quân đói đến cào ruột. Nhưng mà lúc này, nàng căn bản không rảnh lo có đói bụng hay không. Trong lòng nàng tràn đầy suy nghĩ phải làm sao để sống sót ra khỏi Phụng Thiên Điện này, làm sao mới có thể năn nỉ Hoàng đế tha cho nàng, đừng tính toán với nàng nữa. Nhưng mà kiểu người như Thư Quân, không có tâm cơ, không biết phải lấy lòng hắn như thế nào. Nàng suy nghĩ lúc lâu cũng không nghĩ được manh mối gì, ngược lại không ngăn được nghi ngờ, thất gia thật sự là hoàng đế sao? Cho đến bây giờ nàng vẫn không dám tưởng tượng, hoàng đế đương triều sẽ trêu chọc nàng, chiều chuộng nàng, cùng quậy với nàng. Vì thế, nàng lại lần nữa nhìn về phía Bùi Việt. Khuôn mặt vẫn tuấn mỹ vô song như vậy, đuôi lông mày bình thản, nhìn thoáng qua không thấy sự sắc bén, nhưng đôi mắt hơi rũ xuống. Trời sinh có một cảm giác không giận tự uy. Nghĩ lại nửa năm trước, hắn cụp mi khẽ cười, dỗ nàng đọc sách, không nói lời nào lại chống lưng cho nàng. Tầm mắt Thư Quân dần dần mơ hồ, muốn lồng ghép thất gia trong trí nhớ vào nam tử trước mặt, nhưng không thể, cũng không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian ở tàng thư các kia, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường. Bộ long bào vàng kim kia, giống như một khoảng cách không thể vượt qua, một vách ngăn của tự nhiên, hoàn toàn ngăn cách nàng với hắn, cũng chặt đứt sạch sẽ phần tình ý không thể đạt được mà nàng giấu ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng kia. Đột nhiên nhận ra mình đã nhìn chằm chằm hoàng đế thật lâu, Thư Quân sợ hãi thu hồi tầm mắt, nghiêm chỉnh ngồi ở ghế bành. Bùi Việt nhìn nàng giống như con rùa rụt cổ, đáy lòng thoáng mất mát, hắn vẫy vẫy tay. Lưu Khuê mang theo vài cung nhân nối đuôi nhau vào. Mấy nội thị mang theo hộp thức ăn tới trước mặt nàng, rất nhanh trên bàn vuông đã bày đầy các món ăn chân quý. Một đĩa thịt than chua ngọt, một đĩa cá rút xương, một đĩa đậu hũ huy châu, một chén canh trứng phủ dung, hơn 10 món ăn, mỗi món không nhiều lắm, hương thơm nức mũi, hấp dẫn đến nỗi Thư Quân phải nuốt nước miếng. Nàng không đoán được tâm tư Bùi Việt, đây là tha cho nàng, hay là không tha cho nàng. Thất thần làm cái gì? Còn không mau ăn đi, Bùi Việt lại cầm quyển sách lên lần nữa, giọng nói có vẻ tức giận. Thư Quân chần chờ không dám nhúc nhích, thần nữ không dám, Bùi Việt nheo mắt lại, thật sự bất đắc dĩ, Muốn kháng chỉ, khuôn mặt nhỏ của Thư Quân càng suy sụp hơn, rụt rè nói. Ta không dám, Bùi Việt giận đến bật cười. Nhịn đói hai bữa rồi, chịu nổi sao? Thư Quân ngẩn ngơ, sao ngài biết ta đã nhịn hai bữa? Dứt lời nhớ tới gì đó, Thư Quân xấu hổ đến đỏ mặt, hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Vì che giấu xấu hổ, nàng không nói một lời, cầm lấy đũa bạc và chén nhỏ bắt đầu lùa cơm. Bùi Việt nhìn nàng, khóe môi chậm rãi kéo lên một độ cong vui vẻ. Trước kia tiểu nha đầu này không sợ trời không sợ đất, cho dù vừa khổ vừa mệt, chỉ cần nhìn thấy thức ăn đều không thể rời bước chân. Cơm trưa hôm nay không gắp được mấy miếng, hắn muốn bù cho nàng. Trong noãn các rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Thư Quân nhai thức ăn, Thư Quân quá đói bụng, ăn rất nhanh. Bùi Việt đọc sách một lúc, cuối cùng chờ đến khi nàng ăn xong, công nhân tiến vào dọn dẹp chén đũa, còn chuẩn bị cho nàng một chén canh sâm. Bùi Việt nói, uống đi, có thể giúp bình tĩnh. Thư Quân đối diện với ánh mắt trong veo của hắn, cảm giác tủi thân bất ngờ tràn ra. Nàng hít mũi, nâng cái chén nhỏ lên miệng uống, uống xong cũng không dám thả chén xuống, đôi mắt ngập nước đảo qua đảo lại. Rốt cuộc hoàng đế có ý gì? Có thể cho nàng thoải mái một chút được hay không? Khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay bị cái chén sứ che khuất, Bùi Việt thực sự bị nàng chọc tức. Lớn đến như vậy rồi, còn ngồi đây làm mấy cái chuyện tào lao không? Nàng còn muốn trốn tới khi nào? Thư Quân đặt chén sứ xuống, cười gượng một tiếng. Không có, hoàng đế không hỏi nàng, Thư Quân cũng không dám lên tiếng. Hoàng đế ngồi xếp bằng ở giường La Hán thanh thản đọc sách. Thư Quân nhìn ra ngoài cửa sổ trộm liếc mắt một cái. Ánh đèn sáng rực, che giấu sắc trời ngoài cửa sổ, có lẽ đã không còn sớm. Ấu Quân tỷ tỷ chắc đã ra cung rồi, nàng nên làm sao bây giờ? Thư Quân có mốc nữa cũng đoán được, có lẽ hoàng đế sẽ không trị tội nàng, nhưng cũng không muốn tha cho nàng. Cứ treo nàng như vậy không biết là có ý gì, chắc không phải muốn giữ nàng lại đấy chứ. Nàng không muốn vào cung, Lý Anh, Tạ Vân và Thôi Phượng Lâm kia, chẳng có ai là dễ đối phó. Chỉ bằng chút lòng dạ này của nàng, căn bản sống không qua nổi 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, đánh chết nàng cũng không vào cung đâu. Thư Quân theo bản năng, lắc đầu như chống bỏi, nhìn dáng vẻ kia, cực kỳ ngây thơ. Bùi Việt gác quyển sách xuống nhìn nàng, lại làm sao vậy? Bùi Việt không đưa ra kết luận, Thư Quân sẽ không ngốc đến mức tự mình nhảy xuống hố. Không, không đâu, có lẽ là do cổ mỏi quá, nàng khô khan giải thích, đôi mắt Bùi Việt thoáng nhướng lên, gọi công nhân tới hầu hạ nàng nhé. Thư Quân nghe vậy không hiểu sao cực kỳ sợ hãi, ra sức lắc đầu. Không cần, đầu gối nàng mềm nhũn, cơ thể đã từ ghế bành trượt quỳ xuống. Bùi Việt nhìn nàng như vậy, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén. Lại đây, đáy mắt Thư Quân đan xen thấp thỏm và mờ mịt. Mơ màng ngây ngốc dịch về phía trước vài bước. Bùi Việt nhìn nàng chằm chằm, gương mặt kia quá mức xinh đẹp, tươi như hoa xuân, da mặt hồng hào mỏng manh như muốn vắt ra nước. Hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm của nàng, chậm rãi nâng lên, hỏi nàng. Muốn ra cung, đôi lông mi Thư Quân run rẩy, phủ một tầng hơi nước, theo bản năng gật đầu. Dạ, cô nương mảnh mai như vậy, khi hắn nhìn thật gần, trong ánh mắt không hề có một tia do dự nào. Trong lòng Bùi Việt bỗng nhiên bất an, ngón tay dừng lại, chậm rãi buông nàng ra, thuận tay nâng cánh tay nàng đỡ nàng đứng dậy. Vẻ tức giận trên mặt hắn lập tức biến mất không còn tăm hơi. Được, chậm đưa nàng về, thần kinh căng thẳng của Thư Quân chậm rãi buông lỏng, nàng cúi mặt xuống. Thần nữ tạ bệ hạ ân điển. Một lát sau, Thư Quân được tiểu cung nữ đưa đến Đông Hoa Môn, ngoài dự kiến của nàng là vậy mà Vương Ấu Quân còn chờ nàng ở cửa cung. Ấu Quân tỷ tỷ, Thư Quân nhìn thấy nàng ấy thì thiếu chút nữa rơi nước mắt. Vương Ấu Quân vội vàng ôm nàng vào trong ngực, nhéo nhéo khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Muội đó, sao lại bướng bỉnh như vậy, ra ngoài hít thở cũng có thể bị lạc đường. Công nhân kia coi như cũng nhanh nhẹn, nói là đã nhờ mama đi chăm sóc muội, bảo ta ở chỗ này chờ muội. Thư Quân biết là Bùi Việt phái người giúp nàng chuẩn bị chu đáo, như vậy xem ra, Bùi Việt căn bản không định giữ nàng lại. Nỗi sợ hãi trong lòng tan đi phân nửa, nàng luôn miệng nói xin lỗi Vương Ấu Quân. Hai vị cô nương nắm tay nhau lên xe ngựa, Vương Ấu Quân đưa nàng về thư gia rồi mới quay lại phủ đệ của mình. Sau khi Thư Quân rời khỏi Phụng Thiên Điện, Lưu Khuê tiến vào hầu hạ Bùi Việt. Bệ hạ, thời gian không còn sớm, ngài đừng đọc nữa kẻo hoa mắt, nghỉ ngơi sớm chút. Bùi Việt vẫn duy trì tư thế đọc sách không nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi. Đạo thánh chỉ kia đâu? Ui ra, Lưu Khuê khoa trương tự đánh mình một cái, luôn miệng nhận tội. Đều do lão nô không cẩn thận, khi mang thánh chỉ về thiên điển, không cẩn thận đánh đổ lư hương, thánh chỉ kia đã bị đốt ra một cái lỗ, sợ là không dùng được nữa. Xin bệ hạ thứ tội. Bùi Việt bình tĩnh nhìn ông ấy một cái, đặt quyển sách xuống, đứng dậy đi vào trong phòng. Tự mình đi nhận tội với Thái Thượng Hoàng đi. Lưu Khuê cười hì hì chắp tay hành lễ với bóng lưng của hắn. Nô tài đi ngay, Thái Thượng Hoàng đã uống rượu, đến ban đêm có chút không khỏe, không về Thọ Khang Cung, mà ở lại dưỡng tâm điện nghỉ ngơi. Lúc Lưu Khuê đi vào, lão nhân gia mới vừa nôn xong, thần sắc vô cùng suy yếu. Lưu Khuê vội vàng xích lại gần, tự mình hầu hạ lão nhân gia súc miệng lại sai người nấu một chén nước mật ong cho ông. Thái Thượng Hoàng uống xong chén nước mật ong, cuối cùng sắc mặt cũng tốt hơn một chút. Đã trễ như vậy sao còn đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thượng Hoàng không câu nệ tiểu tiết, vỗ vỗ một góc giường bảo Lưu Khuê ngồi. Lưu Khuê không dám, vội vàng quỳ gối tiến lên, nhận tội. Nô tài đến thỉnh tội, xin Thái Thượng Hoàng thứ tội. Thánh chỉ tứ hôn của Thế tử Lâm Xuyên Vương bị nô tài không cẩn thận làm cháy một chút, e là phải soạn lại. Thái Thượng Hoàng nghe vậy sắc mặt thay đổi. Sao ngươi lại không cẩn thận như vậy? Lưu Khuê lặp lại chiêu cũ, dùng tay tự tát mình mấy cái. Đúng, đúng, đúng, nô tài nghiệp chướng nặng nề, xin ngài giáng tội. Dù sao Lưu Khuê cũng là lão nhân trong cung, lại là trưởng ấn tư lễ giám, Thái Thượng Hoàng sẽ không thật sự trách ông. Được rồi, được rồi, vậy thì soạn lại đi, tuy hơi khó chịu, nhưng cũng không phải chuyện lớn. Lưu Khuê thưa vâng, sau đó đỡ lão nhân gia nằm xuống, tự mình chỉnh lại chăn đệm ngay ngắn, lại đột nhiên mở miệng. Có câu này nô tỳ chẳng biết có nên nói hay không. Thái Thượng Hoàng lạnh lùng liếc ông, chuyện gì? Mặt Lưu Khuê lộ vẻ thấp thỏm, nô tài cảm thấy, không biết có nên nhờ Khâm Thiên Giám xem bát tự cho thế tử và thư cô nương hay không. Ánh mắt Thái Thượng Hoàng ngưng lại, tối sầm. Lưu Khuê vội giải thích, ngài đừng trách nô tài lắm miệng, thật ra là hôm nay trong yến hội, nô tỳ nghe nói thư cô nương không cẩn thận làm vỡ quà gặp mặt vương phi cho nàng. Ngài ngẫm lại xem, vòng tay bằng vàng đang yên lành sao có thể bị vỡ được. Cũng đâu phải vòng ngọc. Nô tài cảm thấy kỳ lạ. Còn nữa nha, thánh chỉ này cũng vô duyên vô cớ bị dính dầu cháy ra một cái lỗ. Ui, nô tài này, chính là một người hay lo nghĩ, luôn cảm thấy, mọi chuyện an toàn vẫn tốt hơn. Thái Thượng Hoàng đương nhiên nghe ra ẩn ý của Lưu Khuê. Lão nhân gia cao tuổi, cũng tin một chút, dù sao Bùi Ngạn Sinh cũng là cháu trai ruột của ông, không thể không thận trọng, cho nên dứt khoát mở miệng. Sáng sớm ngày mai, người đi Khâm Thiên Giám xem bát tự đi. Nếu bát tự hợp, lại hạ chỉ cũng không muộn. Lưu Khuê cười đồng ý. Sáng sớm hôm sau, qua cơn mưa trời lại sáng, trong không khí tràn ngập hương hoa quế ướt át, giọt sương treo ở đầu cành muốn rơi lại không rơi. Lâm Xuyên Vương Phi đứng ở cửa chính nghe được cung nhân truyền khẩu dụ, mặt đầy hoài nghi. Lấy bát tự, nhìn tình hình đêm qua, hôn sự là ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ còn có cơ hội xoay chuyển. Lại nhớ hôm qua Vương Phi và Lâm Xuyên Vương nói chuyện cả một buổi tối, chỉ nói vòng tay không hiểu sao lại vỡ. Trong lòng bà ta khó chịu, hận không thể hủy bỏ cửa hôn sự này. Bây giờ lại có thay đổi, trong lòng Vương Phi dâng lên một chút mong đợi, không nói lời nào lấy bát tự nhi tử đưa cho cung nhân, lại sai người đi thư ra hỏi bát tự thư quân. Muốn bát tự, giọng nói Tô Thị đã cao hơn vài phần, bà là người cực kỳ nhạy bén. Trực giác cho bà biết chuyện này có gì đó không đúng, hơn nữa cũng không phải nhà bà nhất định phải bám vào cửa hôn sự phủ Lâm Xuyên Vương này. Nữ nhi của bà dịu dàng, xinh đẹp như thế, không thể phí thời gian vào người khác được. Ban đầu không đồng ý, sau đó cung nhân nói là ý của Thái Thượng Hoàng, dù Tô Thị có tức giận, cũng không thể cãi lệnh vua, lạnh mặt đưa bát tự ra. Lưu Khuê tự mình canh giữ Khâm Thiên Giám, kết quả có thể đoán được. Mệnh hai đứa nhỏ đều rất tốt, đều là số mệnh đại phú đại quý. Đáng tiếc là bát tự không hợp, nếu miễn cưỡng cùng nhau, sẽ có trở ngại về con nối dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. thời đại này có nhà ai không đặt nặng vấn đề con nối dõi. Lâm Xuyên Vương Phi nắm được cơ hội, sống chết không đồng ý hôn sự này nữa. Hoài Dương Vương thiếu chút nữa giận đến mất đi, ông ấy cố gắng tận tình khuyên bảo thư gia đồng ý, kết quả lại là làm chậm trễ cô nương người ta. Chuyện này thật sự không có cách nào mở lời với Thư Lan Phong, Hoài Dương Vương lập tức vào cung tìm Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng cũng khó xử, có điều lão nhân gia lại quyết định. Đau dài không bằng đau ngắn, việc này là hoàng gia chúng ta có lỗi với thư gia. Chúng ta nghĩ cách đền bù thư gia, hôn sự vẫn nên bỏ đi thôi. Hoài Dương Vương không có cách nào, trở về ngã bệnh, giận không có chỗ chút. Ông nhìn đầu sỏ gây tội Bùi Giang Thành ban ngày ban mặt muốn đi ra ngoài đấu rượu nghe khúc, lấy cây gậy đánh cho một trận. Sau khi hết giận, Hoài Dương Vương ngồi ở thư phòng lau khô nước mắt nước mũi, lấy ra hộp gấm mình cất giữ dưới đáy hòm, dặn dò quản gia. Bổn vương đã mất hết mặt mũi với thư gia, đây là biệt huyền ở thành nam của bổn vương, ngươi cầm tặng cho cô nương kia, xem như là ta nhận lỗi với con bé. Thư Lan Phong là người đọc sách có khí khái, sao có thể nhận phần lễ này? Ông nhất định muốn trả về, thế nhưng Tô Thị lại cười lạnh một tiếng nhận lấy. Hoàng gia hai lần trà đạp cô nương nhà ta, chẳng lẽ không cần giải thích? Nhận xong thì xem như từ đây nhà ta cùng hoàng thất một đao cắt đứt. Thư Lan Phong nhìn thê tử dứt khoát quyết liệt, lập tức đỏ hốc mắt. Tô Thị cực kỳ tức giận, một phụ nhân rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, lại rơi nước mắt. Thư Quân đoán được nguyên nhân, chẳng qua cũng không dám nói ra nửa chữ. Nàng nhìn trái nhìn phải, ôm lấy hai vai mẫu thân dỗ dành bà, cười hì hì trấn an. Mẫu thân, đây là chuyện tốt mà, chúng ta không gả vào hoàng gia, càng không phải nhẹ thân sao. Trong lòng nàng lại nghĩ, đây cũng đâu phải là chuyện tốt, gả cho Bùi Ngạn Sinh càng tốt hơn so với làm phi tử của hoàng đế. Bùi Việt này vừa ra tay, kẻ ngốc cũng hiểu rõ. Hắn sẽ không để nàng gả chồng, có lẽ còn chút tâm tư với nàng, muốn đưa nàng vào cung. Thư Quân trấn an cha mẹ xong, lại cố ý vui vẻ cầm lấy khế đất kia đảo quanh trong phòng, rất giống đứa trẻ nhận được bảo bối. Tô Thị đang chua xót cũng bị nàng chọc cười, nữ nhi của bà cái gì cũng tốt, chỉ có hôn sự gian nan. Thôi, không gả thì nhận nuôi con trai, hoặc kén rể, nếu vẫn không được thì quay về Giang Nam, ở Giang Nam có nhà ngoại nâng đỡ, có thể chọn con rể thích hợp cho nữ nhi. Nghĩ vậy, khói mù tan đi, cũng dần dần bỏ qua. Vài ngày qua đi, Thư Quân thấy cha mẹ đã không còn đau buồn, nàng bắt đầu cân nhắc làm sao đối phó với hoàng đế. Tiểu cô nương trịnh trọng truyền một cây ghế gấm cao đến dưới cửa sổ, ngồi chống cằm. Sắc trời xanh thẳm, ánh nắng mùa thu trong trẻo, gió mát thường xuyên thổi tới mang theo hương hoa quế thơm ngát, trên bệ cửa sổ gác một cái đồ rửa bút cũ, bên trong kẹt một chút bùn và một chút nước, còn có một chậu lan quân tử, Thư Quân nhặt một viên đá nhẹ nhàng ném xuống, tạo ra những vòng tròn gợn sóng nhỏ trong ao. Nàng nghĩ làm cách nào mới có thể ngăn cản suy nghĩ của hoàng đế đây? Giả chết rồi tha hương, trốn về Giang Nam sao? Không được, không được. Việc này quá khó khăn, lỡ như bị phát hiện thì chính là tội khi quân, tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Phải nghĩ ra cách nào rủi ro thấp nhất, Thư Quân nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một biện pháp, đó là khiến hoàng đế chủ động bỏ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng và Bùi Việt tiếp xúc một khoảng thời gian, nàng lại thật sự không hiểu gì mấy về hắn. Hắn thích cái gì, không thích cái gì, hình như Thư Quân hoàn toàn không biết gì cả. Nhiều ngày trôi qua, Thư Quân thấp thỏm bất an, mỗi ngày đều muốn sai người ra cửa hỏi thăm, sợ hoàng đế phái người tới tuyên chỉ, không hỏi một câu đã dùng một tờ chiếu thư bắt nàng nhập cung. Tô Thị chỉ cảm thấy gần đây nữ nhi khá kỳ lạ, bà thấy nàng liên tục nhìn ra cửa sổ thì hỏi. Gần đây sao con có vẻ cứ nghi thần nghi quỷ vậy? Thư Quân quay đầu lại nhìn bà cười. Đâu có, con ở trong nhà buồn chán quá. Mong ngóng Ấu Quân tỉ tỉ tới tìm con chơi mà. Hôn sự của Thư Quân và Bùi Ngạn Sinh đã gây chú ý toàn kinh thành, cuối cùng lại rẽ ngang. Thư gia bị đẩy lên đầu ngọn sóng, Tô Thị sợ nữ nhi nghe người ta bàn tán, không cho phép nàng ra ngoài. Tô Thị đau lòng nói, vậy mẹ đưa thiếp mời con bé tới nhé. Cũng không biết có phải do tâm linh tương thông hay không, bà tử mà Tô Thị sai đi còn chưa ra cửa. Vương Ấu Quân đầu bên kia đã vội vàng mang theo tỷ nữ vào cửa thư gia. Thư Quân đón nàng ấy vào gặp Tô Thị xong, hai người đến viện của Thư Quân nói chuyện. Vương Ấu Quân am hiểu điều chế hương, mỗi lần tới đều muốn kiểm tra hộp hương của Thư Quân, nhìn thấy không thích hợp sẽ muốn thay nàng vứt đi. Thư Quân đi theo phía sau nhìn nàng ấy bận rộn, tỷ tỷ, tỷ nói làm sao để một người đang thích mình, sẽ không thích nữa. Vương Ấu Quân không đáp lời, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nhếch mép cười. Chẳng lẽ muội muốn nói là Bùi Ngạn Sinh? Thư Quân ngẩn ra, Bùi Ngạn Sinh đúng là lý do có sẵn. Đúng vậy, ta sợ hắn ta khổ sở. Vương Ấu Quân lắc đầu cười, ném hộp hương trong tay xuống, kéo nàng đến giường La Hán ngồi xuống. Hai vị cô nương dựa vào gối trụm đầu thì thầm, ta đã hỏi thăm dùng muội, hắn đóng cửa ở trong phủ nhiều ngày không ra ngoài. Hình như hắn không ăn không uống, đau khổ lắm. Thư Quân nghe xong trong lòng không dễ chịu, nhớ tới hôn sự của mình có nhiều khúc mắc, vẻ mặt lập tức trở nên trống rỗng. Vương Ấu Quân thấy cảm xúc của nàng sa sút, vội vàng nói sang chuyện khác. Theo ta thấy, nếu muốn để một người không thích mình, tốt nhất là tìm hiểu kiểu mà hắn thích, sau đó làm ngược lại là được. Thư Quân thấy đã hỏi được đến trọng tâm, chậm rãi dẫn đề tài về yến hội ngày hôm đó, tìm cơ hội hỏi thăm Bùi Việt. Tỷ nói xem, vì sao bệ hạ của chúng ta không cưới vợ, dạng nữ tử nào sẽ lọt vào mắt hắn? Vương Ấu Quân dựa nửa cơ thể vào người nàng, nhàm chán trả lời. Vị hoàng đế cứu cữu này của ta á, tính tình thâm sâu kiềm chế, không ai biết được tâm tư của hắn. Theo ta thấy, hắn là một người nghiêm túc như vậy, đương nhiên thích nữ tử đoan trang điềm tĩnh, tính tình hiền thục, lại có tài năng. Thư Quân nghe vậy hai má phồng lên như mang cá, nàng chẳng có cái nào phù hợp hết nha. Hay là nàng biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng, nhớ lại lúc ở tàng thư các, Bùi Việt vắt hết óc ép nàng đọc sách, giảng cho nàng nghe một đống nguyên tắc đọc sách, có thể thấy hắn thích kiểu nữ tử một bụng thi thư. Ngược lại, nghĩa là hắn không thích người tùy tiện, Thư Quân đã quyết định. Lại qua một ngày, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, Thư Quân đang ở thư phòng vẽ tranh, người gác cổng sai người tới nói với nàng. Cô nương, Vương gia sai một mama tới, nói là Ấu Quân tiểu thư mời ngài đi chợ hoa chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Quân nhớ tới ngày ấy cùng Vương Ấu Quân bàn bạc đi chợ hoa chọn mấy bồn hoa, về sẽ trang trí cho biệt viện, nên nàng không nói lời nào đi thay trang phục ra ngoài, mang theo thược dược đi cùng. Đợi ra đến cửa, thoáng nhìn thấy tiểu cung nữ quen thuộc kia cười vui vẻ đứng bên cạnh xe ngựa, sắc mặt Thư Quân biến đổi, suýt nữa đứng không vững. Cũng không biết cung nữ kia dùng cách gì, sau khi lên xe, thược dược lập tức choáng váng ngủ mất, bên ngoài xe ngựa trang trí cực kỳ đơn giản, bên trong lại bố trí vô cùng xa hoa. Chính giữa là một trường kỷ bằng gỗ tử đàn, trải thảm thật dày, phía trên là một chiếc bàn gỗ cùng màu, bày một bộ giấy và bút mực. Quyền. Thế thuyết tân ngữ, lần trước Bùi Việt dạy nàng đang gác trên đó, Thư Quân vu ố, tê ve gáy sách loang lổ, hoàng đế có thể thích nàng được bao nhiêu chứ, đơn giản là thấy nàng có chút nhan sắc, lòng chiếm hữu trỗi dậy. Ở cùng hắn một thời gian, không còn mới mẻ nữa, nàng sẽ bị bỏ rơi thôi. Hai khắc sau, xe ngựa dừng ở phía dưới đài đá Phụng Thiên Điện, Thư Quân được tiểu cung nữ dẫn vào ngự thư phòng. Thư Quân hít sâu mấy lần. Điều chỉnh tâm trạng, khi đi về, nàng bình tĩnh quỳ hành lễ với hoàng đế. Bệ hạ vạn phúc, Bùi Việt đang phê duyệt tấu chương, ngước mắt nhìn nàng một cái, đôi mắt chứa ấm áp, chỉ sang bên cạnh. Nàng ngồi trước đi, chấm còn mấy tấu chương cấp bách, đợi xử lý xong sẽ nói chuyện với nàng. Thư Quân đứng dậy chậm chậm đi đến ngồi xuống giường La Hán ở cửa sổ phía đông. Nàng đảo tới đảo lui mắt, bắt đầu suy nghĩ làm sao để biểu hiện ra sự tùy tiện. Tùy tiện cũng có mức độ, làm quá ngược lại sẽ chọc giận Bùi Việt, tốt nhất là làm vừa đủ khiến hắn phản cảm, từ từ phai nhạt tâm tư với nàng mới tốt. Sau khi cung nhân mang trà bánh điểm tâm cho Thư Quân thì đều lặng lẽ lui ra ngoài. Trong thư phòng, sáng sủa sạch sẽ, yên tĩnh ôn hòa, chỉ có tiếng của bút đi trên giấy. Thừa dịp Bùi Việt tập trung phê duyệt tấu chương, Thư Quân bắt đầu đánh giá cách sắp xếp của ngự thư phòng. Cửa sổ phía đông mở thật lớn. Ánh sáng chiếu vào, khiến thư phòng vô cùng rộng rãi thoáng mát, phía tây trưng bày mấy kệ sách thật cao, phía trên đặt rất nhiều tấu chương, ngoài cùng là một cây giá cổ, mỗi một ô vuông đặt một loại đồ cổ bằng sứ tinh xảo đẹp đẽ. Nữ tử đoan trang cần phải ngoan ngoãn ngồi ở đây không nhúc nhích. Nếu nàng đi tới đi lui, lượn vòng trước mắt hắn thì sao? Vì vậy Thư Quân xách váy lên, đầu tiên là vòng qua giá cổ xem xét một lượt, lại quay về cửa sổ phía đông nhặt một miếng điểm tâm cho vào miệng. Miệng nàng nhai nhóp nhép, cố tình phát ra một chút âm thanh. Sau đó trộm liếc mắt nhìn Bùi Việt một cái, Bùi Việt tranh thủ nhìn nàng một cái, khóe miệng Thư Quân dính đầy vụn bánh, giống như đứa nhỏ đang ăn vụng. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, Bùi Việt buồn cười, hắn thích nhìn nàng quấy nhìn nàng cười, khiến người vui vẻ. Thư Quân nhận thấy Bùi Việt rõ ràng không tức giận, vì thế, nàng muốn thử điểm mấu chốt của hắn một chút. Nàng chậm rãi sờ đến bên cạnh giá cổ, đồ cổ trong ngự thư phòng nhất định là giá trị liên thành, Thư Quân sẽ không ngu ngốc động vào chúng. Nàng đi ra kệ sách phía sau, liếc mắt nhìn khắp nơi, thấy một cây phất trần bị gác ở bên góc bàn nhỏ. Nàng lặng lẽ nhặt lên, giả vờ phủi bụi giúp hắn. Sau đó nàng đột nhiên ui ra một tiếng, không cẩn thận làm rơi một chồng sổ con xuống đất. Bệ hạ, Thư Quân giả bộ hoảng sợ, áy náy nhìn Bùi Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Việt nghe được động tĩnh nâng mắt nhìn qua. Đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, một chồng sổ con bên cạnh bị lôi kéo, từ từ nghiêng về phía đông, đột nhiên đập lên vai Thư Quân va vào giá cổ. Thư Quân trơ mắt nhìn một cái chân lư hương màu thiên thanh rơi xuống đất. Da đầu nàng tê dần, hoang mang sợ hãi duỗi tay ra đỡ, đáng tiếc không cứu được cái lư hương kia, ngón tay lại đụng trúng kệ sách, đâm thủng một lỗ, đau đến hít một hơi lạnh. Thư Quân lại không rảnh lo đau, nhìn mảnh vỡ đầy đất sắc mặt kinh hoàng trắng bệch. Nghe được động tĩnh, công nhân nhanh chóng đi vào, Bùi Việt chạy tới đầu tiên. Hắn không nói tiếng nào đỡ Thư Quân đang bị dọa đến ngốc đứng dậy, nắm ngón tay bị thương của nàng, máu từ kẽ tay chảy ra, sắc mặt hắn nặng nề. Người đâu, lấy hòm thuốc, đỡ Thư Quân đi vào giường La Hán ở đối diện, Bùi Việt nhận lấy khăn cầm máu cho nàng, nhìn tiểu cô nương mặt không còn chút máu, nhẹ nhàng hỏi. Rất đau sao? Không, không, không. Thư Quân ý thức được mình đã phạm lỗi nghiêm trọng, cổ họng nuốt khan, run giọng chỉ vào mảnh vỡ trên mặt đất hỏi. Bệ hạ, có phải lư hương này vô cùng quý giá không? Từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống, nàng chột dạ lại hối hận. Bùi Việt nhìn nàng khóc như hoa lê ướt mưa, lòng bàn tay phủ lên gò má nàng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Một vật chết có đáng giá cho nàng sợ hãi không? Thư Quân không rảnh đỏ mặt, giống như đứa trẻ phạm lỗi, không ngừng lắc đầu. Là thần nữ cư xử không đúng trước mặt hoàng đế, công nhân bận rộn lo lắng mang hòm thuốc tới, Bùi Việt vội vã rửa sạch vết thương cho nàng, không rảnh an ủi vật nhỏ đang bối rối này. Lưu Khuê nghe nói Thư Quân bị thương, vội vàng tới ngự thư phòng. Ông ấy chỉ cho là công nhân hầu hạ không chu toàn, đang định răn dậy, lại nghe Thư Quân hỏi với ánh mắt trông mong. Lưu công công, lư hương kia giá trị bao nhiêu? Lưu Khuê không rõ tình huống, liếc mắt xem xét mảnh vỡ công nhân đang thu dọn một cái, trả lời. Đây là lư hương được chế tạo từ triều Tống, trên đời chỉ còn tồn tại một cái duy nhất này. Thư Quân thiếu chút nữa ngất xỉu, Bùi Việt vừa băng bó cho nàng, ngước mắt liếc Lưu Khuê một cái, trầm giọng quát. Ngươi dọa nàng làm gì? Lúc này Lưu Khuê mới ý thức được chính mình nói lỡ, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Bùi Việt lại cẩn thận lau sạch sẽ vết máu xung quanh ngón tay nàng, nhìn ngón tay bị băng bó thành một cục, nhẹ nhàng thở ra. Thư Quân không dám nhìn thẳng Bùi Việt, thấp giọng lẩm bẩm hỏi. Bệ hạ, có phải ta quá mức tùy tiện rồi không? Giọng nói nàng vô cùng nhẹ nhàng, từng chữ từng câu, vừa giòn vừa ngọt. Bùi Việt lại bật cười khẽ một tiếng, giơ tay xoa xoa đầu nàng, giọng nói cưng chiều. Nàng tùy tiện chỗ nào, rõ ràng là ngốc. Thư Quân, mọi chuyện không phải phát triển như vậy nha. Một vật phẩm độc nhất cứ như vậy bị nàng làm vỡ. Thư Quân hối hận không ngừng, vừa hối hận vừa cảm nhận được sự khoan dung của Bùi Việt, thậm chí là dung túng. Từ đầu đến cuối ánh mắt hắn cũng chưa từng nhìn cái lư hương kia một cái. Toàn tâm toàn ý băng bó vết thương cho nàng. Đây là sủng ái đến không có giới hạn luôn rồi, khiến nàng cảm thấy áp lực gấp bội. Kế hoạch thất bại, Thư Quân nản lòng thoái chí. Ngự thư phòng đã khôi phục yên tĩnh. Không biết từ khi nào bàn tay nàng được Bùi Việt bao bọc trong lòng bàn tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay hắn quá mức to rộng, khiến cho tay nàng có vẻ cực kỳ nhỏ xinh, kích cỡ căn bản không hợp, Bùi Việt như rất để ý đến vết thương. Hắn nhìn chằm chằm một lúc, sau đó lại không nặng không nhẹ xoa bóp MU bàn tay nàng. MU bàn tay nàng mềm mại đầy đặn, nã, N bóp rất thoải mái. Đầu ngón tay thô ráp, vu, ốt ve bàn tay nàng hết vòng này đến vòng khác. Thư Quân cảm thấy vành tay nóng lên, đột nhiên rút tay về. Bùi Việt theo bản năng muốn bắt lại, lại rơi vào khoảng không. Hắn cũng không thèm để ý, nhìn Thư Quân cố tỉnh đê, ịch ra vài bước chân. Lần đầu tiên vào cung đã sợ tới mức bị thương trở về, có thể thấy được trong lòng cô nương này có bao nhiêu bất an, còn cần phải hầm trên lửa nhỏ, từ từ vậy. Hắn không dám giữ lâu, cho người đưa nàng hồi phủ. Thư Quân uể oải nằm hai ngày ở trong nhà, làm gì cũng không nhấc nổi tinh thần, cuối cùng chỉ có thể vẽ tranh giết thời gian. Mãi đến khi Vương Ấu Quân thần bí tới thăm nàng, nàng ấy ghé vào cửa sổ thư phòng Thư Quân, thò nửa cái đầu vào trong. Lần trước có vẻ ta nói sai rồi, Thư Quân hoài nghi hỏi, có ý gì? Sắc mặt Vương Ấu Quân nặng nề nói, có phải muội nghe lời ta phớt lờ Bùi Ngạn Sinh? Thư Quân nghẹn họng, không biết đáp lại như thế nào. Xảy ra chuyện gì? Vương Ấu Quân từ hành lang tiến vào, ngồi ở trước mặt nàng, khuôn mặt lo lắng nói. Bùi Ngạn Sinh nói muốn đi chùa làm hòa thượng. Thư Quân, nàng chưa làm gì mà, nếu Bùi Việt chịu làm hòa thượng buông tha nàng thì tốt rồi. Lời này nàng cũng không dám nói. Thật ra, sau đó ta lại nghĩ, lời tỷ nói lần trước cũng không được chính xác. Không sai, Vương Ấu Quân cũng tự mình sửa lại. Cứ lấy hoàng đế cữu cữu của ta ra nói đi. Lão nhân gia hắn nhiều năm sống trong hậu cung, thấy nhiều nữ tử đoan trang hiền thục quá, thích kiểu khác cũng chưa biết chừng. Thư Quân nhăn mặt, giọng nói tê dại. Thật vậy sao, vậy mà lại coi trọng người không học vấn không nghề nghiệp như nàng. Có điều... Vương Ấu Quân cười hì hì nhích lại gần, ghé vào trước mặt nàng. Dù ta không thể kết luận hắn nhất định sẽ thích cô nương kiểu nào, nhưng có thể khẳng định, có một loại cô nương mà tất cả nam nhân đều không thích. Ánh mắt Thư Quân tỏa sáng, vội cúi người hỏi, là cô nương kiểu gì? Vương Ấu Quân gằn từng chữ một nói, ít thấy ít cười, không có sức sống. Trong miệng Thư Quân nhắc mãi tám chữ kia, càng nhầm càng cảm thấy đúng. Nàng như nhặt được bí kíp. Được rồi, nếu sau này Bùi Ngạn Sinh lại tìm ta, ta cứ như vậy đi đối phó hắn. Sớm hay muộn cũng có thể bị ta mài đến hết hy vọng. Nói có lý, Vương Ấu Quân vỗ vỗ vai Thư Quân, dáng vẻ rất xem trọng nàng. Ta chờ tin tốt của muội. Trong lòng Thư Quân phát khổ. Thư Quân bị thương, Bùi Việt vẫn luôn nhớ trong lòng, sợ làm chậm trễ nàng dưỡng thương, không mang nàng vào cung nữa, mà cải trang đi ra ngoài vào một gian trà lâu gần thư gia. Tìm lý do hẹn Thư Quân ra. Thư Quân nhớ kỳ tám chữ phương châm Vương Ấu Quân đã nói, mặc cho Bùi Việt hỏi nàng cái gì, nàng không phải. Thần nữ đã biết, thì là, thần nữ có tội, ngay cả khi Bùi Việt quan tâm vết thương của nàng, nàng cũng giống như cái hồ lô bị cưa miệng, sau một lúc lâu cũng không nói ra được câu nào hay ho. Cho dù Bùi Việt tốt tính cũng bị nàng làm cho tức nghẹn. Thư Quân nhìn hoàng đế trẻ tuổi ngồi trước mặt, dáng vẻ không còn cách nào, âm thầm tự khích lệ mình. Kiên trì thêm khoảng hai lần, Bùi Việt sẽ mất đi hứng thú. Trong lòng Bùi Việt thực sự có vài phần không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã cố gắng ở trước mặt nàng không ra vẻ hoàng đế, thậm chí bảo nàng không cần hành lễ. Nàng lại như thay đổi thành người khác, một không nâng mắt, hai không hé răng, dường như xem hắn là hồng thủy mãnh thú. Cô nương tươi tắn nghịch ngợm trước kia đi đâu mất rồi. Hai người âm thầm phân cao thấp. Đến lần thứ ba, Bùi Việt sai người đưa Thư Quân đến Trích Tinh lâu. Rốt cuộc Thư Quân ra mặt mỏng, không có cách nào yên tâm thoải mái xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng rầu rĩ uống một ly trà lạnh, buộc mình ổn định tâm trạng, tiếp tục bảo vệ bí kíp tám chữ. Bùi Việt nhìn tiểu cô nương trước mặt, hôm nay nàng mặc áo ngoài xanh thảm dệt hoa văn nhánh cây. Trải búi tóc bách hợp, trông cổ hù lạc hậu, cả người uể oải, rất giống một đứa trẻ mặc trộm xiêm y trưởng bối. Nếu hắn còn không nhìn ra mấy trò vặt của Thư Quân thì cũng không cần làm hoàng đế này nữa. Mà cao một thước đạo cao một trượng, Bùi Việt nâng tay, khoảng chừng 10 người hầu lục tục đi vào, mỗi người theo thứ tự đặt lên bàn dài trước mặt Thư Quân một đĩa thức ăn. Ốc đồng xào cay, tôm nõn, củ cải chua da giòn, canh bảy món. Mứt anh đào, sườn heo hấp bột khoai, còn có món thịt thủy tinh thái lát nàng thích ăn, cuối cùng ngay trước mắt nàng đặt một đĩa cua lớn. cua lớn được tách làm hai nửa, gạch cua vàng óng rực rỡ thơm ngất ngây, nước sốt béo ngậy như muốn chảy tràn ra ngoài. Hiện tại đúng là thời điểm ăn cua ngon nhất, hôm qua nàng còn năn nỉ cha sai người mua cua cho nàng. Quản sự đi về tay không, nói là đi chậm quá, chợ bán thức ăn hai bên bờ sông ở phố Đồng La đã sớm bị gia đình Huân Quý mua sạch sẽ. Sau đó khó khăn lắm mới mua được hai con cua từ tay một ông lão mang về, vô cùng nhỏ, gạch cua múc ra còn không được một muỗng nhỏ, ăn không đã ghiền. Mà trước mặt lại đang đặt năm con cua lớn khoảng nửa cân mỗi con. Các món khác cũng đều là mỹ vị, tinh xảo vô cùng, nhiều không kể xiết. Thư Quân dùng sức nắm tay thật chặt, đôi mắt ngập nước chuyển động, khó khăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt có thể tránh, nhưng hương thơm của thức ăn thì không thể phớt lờ. Mỗi một mùi hương đều đánh sâu vào vị giác, Thư Quân thèm đến sắp khóc. Bùi Việt nhìn tiểu cô nương lã chã trực khóc, lặng lẽ cong cong khóe môi. Hắn tốt tính không so đo cùng nàng, thậm chí ngồi dịch qua, tự mình múc ra một muỗng gạch cua đưa tới miệng nàng. Ngoan, há miệng, cách chương.